Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, không tán thưởng. Hạ Vũ cầm trong tay chơi ly rượu, nhìn về phía cách đó không xa những cái kia tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ. Lúc này, cầm đầu một vị thanh niên cao lớn. Thân hình hơi có vẻ cứng ngắc đối với Hạ Vũ chắp tay nói. Kẻ hèn Tom, tên tiếng trung con nhà giàu đẹp trai, gặp qua hai vị, đạo huynh, phát âm không cho phép thanh âm, làm Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần đều lộ ra nụ cười. Trong đó Tiểu Chiến Thần hé miệng không nhịn được, cười to lên, ha ha, cười ngạo ta, không đành lòng, con nhà giàu đẹp trai. Ngươi cái này tên tiếng Trung có thể thật thú vị. Không nhìn ra, ngươi lão tiểu tử rất tự luyến ha ha. Cảm ơn khen ngợi, những thứ này đều là ta. Sư đệ sư muội, dám là hai vị đạo huynh là đệ tử võ đang sao? Vị này con nhà giàu đẹp trai Trung Văn, coi như không tệ, đại khái có thể biểu đạt ra hắn nói chuyện ý nghĩa. Hạ Vũ hai tay bao bọc, nghiền ngẫm đáp lại. Hai chúng ta à, không phải đệ tử võ đang, lại cùng võ đang có một ít sâu xa. Ta kêu Hạ Vũ, bất quá thật là tò mò à. Các ngươi bên ngoài biên giới võ tu, tới nơi này, không đập chết sao? Không không, Hạ Vũ các hạ dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Chúng ta mặc dù là ma pháp sư, nhưng từ chưa từng ra chiến trường, chúng ta vẫn là giáo đồ. Cả đời hầu hạ thiên chủ, sẽ không giết sinh và cùng người tranh đấu. Hơn nữa quý quốc văn hóa bác đại tinh thâm, nội tình thâm hậu, lịch sử đâu chỉ 5.000 năm. Chúng ta tới nơi này, chỉ là luận đạo, truyền bá giáo lý. Tom nghe được Hạ Vũ nói sau đó, liền vội vàng giải thích. Hiển nhiên bọn họ tựa hồ bị võ tu gây khó khăn qua. Đúng là... Nơi này và bên ngoài biên giới võ tu có hơn ngàn năm tranh đấu. Hai bên vì thế cũng trả giá thương vong khổng lồ, lẫn nhau căm thù. Cái này Tom muốn tới nơi này truyền bá giáo lý, có thể thật không sợ chết à? Đối với lần này, Hạ Vũ hai tay bao bọc, nhìn hắn, cau mày nói, cái này thì thú vị, các ngươi lại là một đám truyền giáo sĩ. Cái này ta không muốn rõ ràng. Ta muốn biết thực lực các ngươi như thế nào. Kẻ hèn là cấp 3 ma pháp sư hệ thổ. Ta sư đệ các sư muội là cũng là như vậy. Con nhà giàu đẹp trai giờ phút này thản nhiên cho nhau. Biết nói, Hạ Vũ không phát giác ra hắn nói láo dấu hiệu. Khẽ gật đầu. Được rồi, xem ra các ngươi còn thuộc về đối diện thiên tài. Như vậy trẻ tuổi chính là cấp 3 ma pháp sư. Thi triển ra cao cấp ma pháp, chính là người nguyên cảnh võ tu cũng không dám chống cự. Không tệ, Hạ Vũ hơi tán dương một câu. Đối với Tom những người này, chưa nói tới có động thủ dục vọng, ma pháp sư mặc dù đáng sợ, đường xa thi triển ma pháp xác thực làm võ túc kiêng kỵ. Chỉ khi nào bó sát người, những thứ này ma pháp sư chính là ai làm thịt dê con. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với bọn họ hứng thú yếu bớt, vốn cho là những người này là tới núi võ đang kiếm chuyện. Dưới mắt xem ra cũng không phải là, lúc này xoay người rời đi, hướng trà lâu đi ra ngoài. Cái này làm Tom muốn nói lại thôi, rất muốn giữ lại Hạ Vũ lưu một chút. Hắn tốt nói một chút bọn họ giáo lý, xem có thể hay không phát triển thành giáo đồ. Có thể hắn nếu như biết Hạ Vũ thân phận, nhất định sẽ dập tắt phần tâm tư này. Bởi vì để cho một vị ma giáo thiếu chủ, đi theo hắn thờ phượng thiên chủ, cái này phỏng chừng còn khó hơn lên trời lên 3 phần. Đối với lần này, Tiểu Chiến Thần phụng bồi Hạ Vũ đi tới trên đường lên. Nhìn người đi đường qua lại, không khỏi hỏi, Tiểu Sư Thúc, chúng ta đi đâu à? Núi phó đang à, sẽ đi ngay bây giờ. Như vậy trọng thể thiên tài đại hội, chánh đạo tất cả thiên tài tụ tập, chúng ta không đi tham gia náo nhiệt, chẳng phải tiếc nuối suốt đời. Hạ Vũ là người tài cao gan lớn, xoay người hướng trên núi võ đang đi tới. Tiểu chiến thần không khỏi khẽ nhíu mày, có lòng băn khoăn, vội vàng đuổi theo nói. Tiểu sư thúc, chúng ta như vậy có phải hay không quá cấp tiến? Trên núi võ đang cao thủ như mây, chúng ta nghênh ngang đi lên, ta lo lắng sẽ có người động thủ, bọn họ dám động thủ thử một chút xem. Hạ Vũ dừng bước quay đầu lại nhìn về phía tiểu chiến thần. Thần giác treo nghiền ngẫm nụ cười, yếu ớt nói ra những lời này. Tiểu chiến thần không khỏi con ngươi hơi co lại, ý thức được vị này tâm tư kín đáo tiểu sư thúc. Nếu dám lên núi võ đang, tuyệt đối có mình không biết lá bài tẩy thủ đoạn. Đối với lần này, tiểu chiến thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi theo Hạ Vũ bước lên núi võ đang lan tràn thông hướng đỉnh núi nấc thang. Phát hiện núi võ đang bây giờ là tân khách nối liền không dứt. Một cái lên núi trên bậc thang, tán tán lạc rơi không ngừng có người mặc màu trắng quần áo núi võ đang đệ tử. Nghênh đón các vị trọng yếu tân khách, trong đó không mệt mỏi có chánh đạo võ tu giới lão tiền bối đức cao vọng trọng. Còn có danh chấn thập phương mạch đại thiên tài. Đối với lần này, Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, nhìn chăm chú lui tới nhân vật thiên kiêu, khẽ lắc đầu, nói, đáng sợ à, tiểu sư thúc, ngươi, tiểu chiến thần con mắt nghi ngờ. Không rõ ràng Hạ Vũ phát hiện cái gì, có thể để cho hắn nói ra những lời này. Hạ Vũ có ý ám nghĩ nói, xem lui tới thiên tài, đều là chánh đạo môn đồ. Những người này lớn lên, tất nhiên là một khối cường giả à. Tiểu sư thúc, muốn như vậy nhiều làm gì? Loại chuyện này là lớn thế à? Đại thế khó khăn nghịch. Tiểu chiến thần hơi chép miệng, nói. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía hắn, nói, bây giờ không muốn, ngươi muốn lúc nào lại chuẩn bị. Chánh tà cuộc chiến, vội vàng ở trước mắt, cái này nhất thế nhưng là hoàng kim thịnh thế. Các loại thể chất, thuần huyết võ giả không ngừng hiện lên, cơ hội tốt như vậy. Ngươi cho rằng chánh đạo những môn phái này, sẽ không nhân cơ hội diệt trừ chúng ta sao? Có ý gì? Tiểu chiến thần trong lòng hơi kinh hãi, mơ hồ thật giống như rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, biết hôm nay các phái không ngừng hiện lên thiên tài siêu cấp. Nếu như cùng những thứ này thiên tài siêu cấp quật khởi sau đó, liên hiệp, sợ rằng sẽ cầm bọn họ ma giáo khai đao à? Bởi vì chánh tà tranh, từ xưa không có yên tĩnh qua, hai bên đều có diệt trừ đối phương lòng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, quay lại hai tay sau lưng, thản nhiên hướng trên bậc thang bước, nhàn nhạt nói, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngày hôm nay nhưng mà cái ngày tốt, lưu chú ý một ít, điểm chính chiếu cố những cái kia thiên tài siêu cấp. Tiểu chiến thần không rõ ràng Hạ Vũ dự định, nhưng lãnh qua tâm trí như yêu Hạ Vũ đáng sợ. Hôm nay đối với hắn trong miệng mà nói, yên lặng nhớ trong lòng, nhưng mà lại có người xem bọn họ hai cái không vừa mắt. Chỉ gặp một vị võ đang đệ tử trẻ tuổi nhìn đồng hành Hạ Vũ hai người, trong tay trống trơn, không khỏi chán ghét nói, mau tránh ra. Ngươi là lại đối với ta nói chuyện sao? Hạ Vũ quay đầu nhìn về phía dây mình võ đang thanh niên, rõ ràng cho thấy người dẫn đường mang quần áo bất phàm hai nam một nữ, tựa hồ là đại phái con em. Hôm nay ở phía sau mình, như vậy mắng, đệ tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, lại uống, nói chính là các ngươi hai cái, lấy là ta núi võ đang là địa phương nào, không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể vào, nếu như tán tu, không có thiệp mời, lập tức xuống núi, không muốn chặn đường. Bởi vì đến trước sơn môn ngươi vậy không vào được. À, như vậy à, không có thiệp mời đúng là lúng túng. Không quá ta tin tưởng các ngươi sẽ để cho ta đi vào. Hạ Vũ quay đầu lại khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, chút nào không tức não, ngược lại như vậy tự tin nói. Đối với lần này, đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đã chìm xuống. Không nghĩ tới Hạ Vũ tên này thanh tú thiếu niên. Như vậy không tán thưởng. Có thể ngại vì thân phận. Cộng thêm hôm nay là một ngày tốt đặc thù cuộc sống. Lui tới không hề thiếu nhân vật lớn. Hắn vậy không thể xuất thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-chi-vuong-long-si-s-i-nối-vuong-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.